Lỡ bước thành người dưng. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì hôn, hôn, Thẩm Bạch Phong á, Hạ Y Y vừa mới vui mừng vì được gặp con bạn cùng khố thì giờ lại nghe được cái tin cực kỳ sốc sốc đến nỗi khẩu hình của nó mở rộng ra hết cỡ, phải dùng tay che miệng gấp không thì trông rất khó coi, mắt mở to tròn ngạc nhiên nhìn mà phát sợ. Đồng Giai Mẫn đỏ mặt cúi gằm xuống nhìn sàn nhà, cô không dám đối diện với đôi nam nữ mang danh người thân của cô bởi chỉ có họ mới biết được cô làm tất cả chỉ vì muốn trả thù Thẩm Bạch Phong, vậy mà đến giờ phút này lại để cho anh cưỡng hôn ngay tại trong bệnh viện. Thử hỏi xem, họ có nghĩ rằng cô đã rung động không, huống hồ gì cô cũng là phụ nữ, cũng có tình cảm, cũng biết ngả lòng trước những sự quan tâm. Hạ Y Y lại một lần nữa nhảy bộp xuống sàn, hai tay nó bấu chặt vào bả vai cô lắc thật mạnh như đang trách móc cô. Cái con trời đánh này, mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Cô lí nhí trong cổ họng thốt lên được vài chữ. Thì, tai cũng bất ngờ lắm chứ. Hạ Y Y buông tay ra, nó như bà cụ non dơ lên vỗ trán cái đột ra dáng kiểu chán đời không muốn nói nữa. Nó năm nay hơn 20 tuổi đầu rồi mà chưa thấy trường hợp nào ngu như trường hợp này. Mày tỉnh hộ tao cách, mày nên nhớ mày tiếp cận Thẩm Bạch Phong để làm gì? Hay là mày dùng tim của con nhiên nên cũng... Bạch Kim Nam thấy được sự mất bình tĩnh của Hạ Y Y, sợ nó thốt ra lời lẽ không hay ảnh hưởng đến tâm lý của Đồng Giai Mẫn nên xen vào, ho hem vài tiếng ngăn cản. Hạ Y Y, hiểu được Bạch Kim Nam đang muốn ra hiệu cho mình cái gì, nó thôi không nói nữa mà để cô tự giác trình bày. Trái với sự mong đợi của nó, Đồng Giai Mẫn lại không nói gì về chuyện giữa cô và anh mà đánh lảng sang chuyện khác. Mày mới tỉnh dậy để tao đi mua chút cháo cho mày. Nhưng nó lại tỉnh đòn hơn cô nghĩ. Khỏi cần, nãy tao ăn rồi, trả lời câu hỏi của tao đi. Đồng Giai Mẫn đánh mắt sang chỗ khác như để né tránh ánh nhìn dò xét của nó rồi ậm ừ lí nhí trong cổ họng. Tao còn có chuyện ở công ty, tao về trước. Dứt lời cô chạy nhanh ra ngoài cửa, đóng sầm lại thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một sự kiện nào đó khủng ktop lắm. Phía sau cánh cửa là bốn con mắt đầy áp sự khó hiểu kèm theo một chút căm phẫn nhưng rồi cũng nguội đi phần nào. Thôi thì chuyện của cô thì để cho cô tự giải quyết. Tại phòng làm việc của Thẩm Bạch Phong, chủ tịch đã có tín hiệu mới. Thẩm Bạch Phong xoay ghế lại, vắt chéo chân hai tay đan chép đặt trước đầu gối nghiêm nghị nhìn Thượng Triết, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mong chờ. Thượng Triết cầm chiếc USB đưa cho Thẩm Bạch Phong, rồi ấn nút Kyoto CS hoạt tắt toàn bộ camera trong phòng. Cửa ra vào cũng đã khóa trái lại không cho bất kỳ ai được vào. Cảm thấy mọi thứ đã an toàn, Thẩm Bạch Phong mới cắm chiếc USB vào máy tính nhập một dãy số dài rồi Kyoto CS con trỏ chuột vào đâu đó. Ngay tức khắc một đoạn âm thanh hiện lên trong chiếc tai nghe của anh phát ra hàng loạt đoạn đối thoại. Nhưng câu nói mà khiến anh phải nghe đi nghe lại nhiều lần chính là: mày tỉnh hộ tao cách, mày nên nhớ mày tiếp cận Thẩm Bạch Phong để làm gì? Hay là mày dùng tim của con nhiên nên cũng... Phải không sai, anh đã đoán ra được và phát hiện hành vi tiếp cận anh để lật đổ Thẩm thị từ vụ Phiến Mạn Kỳ mang thai nên anh đã chuyển sang kế hoạch gậy ông đập lưng ông. Dùng chính thủ đoạn của cô để khiến cô không ngóc đầu dậy được. Anh phải đeo chê y mình tấm mặt nạ ngụy trang ép bản thân phải diễn mấy cái đoạn tình cảm quan tâm chăm sóc Đồng Giai Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và thậm chí ngay cả cái hôn ban nãy lúc ở bệnh viện cũng đều là do anh diễn. Sau khi lên xe anh đã dùng thuốc vệ sinh miệng xịt thật sạch trong khoang để làm sạch nước bọt của cô. Anh cảm thấy dơ bẩn vô cùng, cảm thấy thật kinh tởm. Đúng, không sai, cái hôn đó căn bản là có mục đích, anh luồn tay qua gáy cô kéo về phía mình thực chất là gắn con chip theo dõi mini vào cổ áo cô một cách dễ dàng mà không hề bị phát giác và đương nhiên từng đoạn đối thoại của cô, Hạ Y Y và Bạch Kim Nam đều được thu vào con chip theo dõi đó. Anh siết chặt tay vào con trỏ chuột hốc mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Anh đoán không sai mà chính Đồng Giai Mẫn cô đã giết chết vợ anh và trái tim hiện diện trong lồng ngực ấy. Là của Đồng Giai Nhiên, cách chương.